Chương 68, đại chủ nhân, tiểu nô liếm cho ngài có thoải mái không ạ? Kẻ chấp pháp chữ đen, không cần, cửu thiên cửu chữ đen, tiểu nô ngoan, đại chủ nhân, kẻ chấp pháp của em là tên Khẩu Thị Tâm Phi, hắn nói không cần thì chính là rất cần. Đi đi, ngậm cô y thịt của hắn vào, Diệp Tiên Tiên khẽ nâng cằm, đôi mắt ngập nước nhìn lên màn hình, mang theo một chút sự quấn quýt đối với chủ nhân, cô hé miệng, đầu lưỡi nhỏ liếm một vòng, cô y thịt của đại chủ nhân thô quá. Miệng nhỏ của tiểu nô cũng không thể ăn hết, cô cong lưỡi lên liếm một cái, đôi mắt trong trẻo mờ hơi nước, đại chủ nhân, tiểu nô liếm cho ngài có thoải mái không ạ? Trên làn đạn tạm dừng 2 giây thì mới nhìn thấy lời đáp lại của kẻ chấp pháp, thoải mái, cửu thiên cửu chữ đen, tiểu nô kéo tạp dề lên đi, để nhị chủ nhân ăn cô gái nhỏ của em, con người rắn giỏi 88 chữ đen, sao tôi lại thành tam chủ nhân, kẻ chấp pháp chữ đen. Tên giả đáng yêu thì áp chót, Diệp Tiên Tiên chống chân xuống hai bên giường, chiếc tạp dề nhỏ màu trắng được kéo lên, hai đầu gối gập cong ra ngoài, cảnh xuân bên trong cứ thế đột nhiên hiện ra, chỉ thấy trên màn hình, một cô gái nhỏ mặc trang phục hầu gái vừa đáng yêu vừa mê người, hai bầu vú xinh đẹp run run lọ alpha lồ trước ngực, nụ hoa ở nơi riêng tư hồng hào mọng nước, hai mép thịt non hợp với nhau thành một khe nhỏ lại hơi hơi khép mở, tựa như đôi cánh của chú bướm nhỏ. Diệp Tiên Tiên đưa một ngón tay vào trong miệng rồi dùng lưỡi liễu, đại chủ nhân, trong miệng tiểu nô toàn bộ đều là hương vị cô y thịt của ngài, kẻ chấp pháp chữ đen, ăn ngon không, cô rũ mi xuống, mơ hồ có chút xấu hổ, ngon tương đương ăn ngon ạ, tương đương tiểu nô thích ăn cô y thịt của đại chủ nhân nhất, tương đương chỉ là quá lớn, tương đương miệng tiểu nô bị căng đầy rồi, tương đương, trong một tòa biệt thự to lớn ở hành tinh tương lai xa xôi, Dung Nhĩ nhìn chằm chằm máy thông tin. Sắc mặt ửng đỏ, cô y thịt ở đũng quần dựng thẳng lên trời, bị cậu nắm ở trong tay xoa bóp nhanh chóng, cậu liếc mắt nhìn cửa phòng đối diện đang đóng chặt, hừ hừ rồi nói, không nghiện ấy hả? Nếu lại tin anh thì em cùng họ với anh, ở một căn nhà thấp thoáng trong rừng cây khác, Giản Tiểu Nhất cầm máy thông tin cọ đến bên cạnh Giản Lạc, ba, chúng ta thương lượng chuyện này chút đi, Giản Lạc không ngẩng đầu, nặng nề thở dốc nhìn chằm chằm máy thông tin. Lăn sang một bên đi, không thấy ba đang gấp à, Giản Tiểu Nhất chưa từ bỏ ý định, ba, chúng ta đổi máy thông tin một lát đi, đừng có mơ, Giản Lạc, cô y thịt của hai cha con đều ngẩng cao đầu, gương mặt tuấn tú của Giản Lạc nhuốm đầy tì IHUC, vừa ra sức tuốt cô y thịt vừa không quên đưa chữ vào máy thông tin, Giản Tiểu Nhất nói thầm, nếu không phải nhờ con thì ba có thể biết được streamer Tiên Tiên chắc. Nhưng dù có nói thế nào thì cậu ta cũng không có cách nào thuyết phục được ông ba mình. Cuối cùng chỉ đành nhìn màn hình rồi cũng móc cô y thịt ra bắt đầu tuốt, với cái khả năng kéo dài của mày mà còn dám thể hiện bên cạnh ba, hừ. Ba tuyệt đối sẽ thắng mày, Giản Lạc, có giỏi thì ông so với tôi xem, sợ mày chắc, kẻ chấp pháp chữ đen, lưỡi liếm giỏi lắm, Diệp Tiên Tiên liếm ngón tay, hơi hơi khép mắt lại, cô y thịt của đại chủ nhân thơm nhất, cửu thiên cửu chữ đen, cửa mình của tiểu nô mở rồi, là muốn ăn cô y thịt lớn của nhị chủ nhân hả? Diệp Tiên Tiên mở rộng hai chân, vươn tay đặt lên cửa lỗ nhỏ vuốt ve, tương đương tiểu nô muốn ăn cô y thịt lớn uy mãnh của nhị chủ nhân, cửu thiên cửu chữ đen, vậy nhị chủ nhân ta đây sẽ dùng cô y thịt lớn của mình đút no cái miệng nhỏ tham ăn của tiểu nô, tay của ta xoa nắn bầu vú trắng như tuyết của tiểu nô, cô y thịt thì cắm vào trong lỗ nhỏ chặt khít của tiểu nô, bụng dưới của Diệp Tiên Tiên trở nên mềm nhũn, dường như có dòng nước từ bên trong đang chảy ra ngoài. Sự kích thích của việc là tỷ y hát ảo khiến cô chìm đắm trong đó, vượt qua chuẩn mực mà trước kia cô không thể tưởng tượng được. Dù sao, hiện tại cô tự do không vướng bận tình yêu, bản thân vui vẻ là được rồi, chẳng cần quan tâm hắn là nhất trận phong hay lưỡng trận phong, cũng chẳng cần biết hắn là kỳ bắc hay là kỳ nam, hoặc là chiều âm hay là chiều nhạc, đều tránh sang một bên đi, dịch trong dịch trận phong đồng âm với nhất, buông thả chính mình. Tận hưởng lạc thú trước mắt mới không hối hận vì uổng phí thanh xuân, Diệp Tiên Tiên biết đây cũng chỉ là những lời ngụy biện, nhưng ngụy biện thì sao chứ, bản thân mình vui vẻ là được rồi, không phải sao, tương đương cô y thịt của nhị chủ nhân lớn quá, đâm tới nơi sâu nhất trong lỗ nhỏ của tiểu nô rồi, tương đương đâm tới cửa đáy huyệt rồi, tương đương, kẻ chấp pháp chữ đen, ngậm chặt một chút, dạ, chủ nhân, con người rắn giỏi 88 chữ đen, cô y thịt của tam chủ nhân đã cương rồi. Tiểu nô lấy tay vuốt cho tam chủ nhân đi, dạ, thưa tam chủ nhân, con người rắn giỏi 88 chữ đen, tay của tiểu nô mềm ghê, nắm vào làm chủ nhân vô cùng hưởng thụ. Cô y thịt của chủ nhân bắt đầu cọ sát trong tay tiểu nô rồi đây, lấy ngón tay cái của em sờ lên quy upsilon quy đập upsilon của chủ nhân đi, Diệp Tiên Tiên ngượng ngùng chớp mi, để lộ thần thái quyến rũ động lòng người, cô y thịt của tam chủ nhân lớn như vậy, một bàn tay của tiểu nô không thể nắm hết. Con người rắn giỏi 88 chữ đen, cô y thịt lớn còn có khả năng cắm cho em su y g sứa y g nữa đó, Diệp Tiên Tiên nở nụ cười danh mãnh, nói, chỉ là em có nghe nói, có một vài căn nhìn thì vô cùng to lớn nhưng chỉ đẹp chứ không dùng được, còn chẳng bằng dùng căn nhỏ còn tốt hơn, cho nên mới có câu, chớ nên chê người ngắn, đừng nên khoe mình dài. Tam chủ nhân, ngài nghĩ thế nào ạ? Trích trong bài Tọa Thạch Minh của Thôi Viện. Bài thơ nói về cách ứng xử làm người. Ở đây Diệp Tiên Tiên chỉ đề cập đến nghĩa trên mặt chữ, con người rắn giỏi 88 chữ đen, oa oa oa. Cửu Thiên Cửu, đưa lỗ nhỏ của tiểu nô cho tôi muốn cho em ấy nhận thức được sự mạnh mẽ của cô y thịt to lớn của tôi. Cửu Thiên Cửu chữ đen, thấy ông thảm như vậy thôi thì nhường cho ông. Tiểu nô, xoa cô y thịt của nhị chủ nhân đi. Dạ, chủ nhân, Cửu Thiên Cửu chữ đen, cô y thịt dính đầy giớ thủy của tiểu nô. Có trơn không? Cái mũi nhỏ của Diệp Tiên Tiên khẽ nhíu lại, dính đầy tay tiểu nô ướt quá, kẻ chấp pháp chữ đen, đừng phân tâm, Diệp Tiên Tiên tập trung lại, thưa đại chủ nhân tương đương lưỡi của tiểu nô đang liếm lên quy upsilon quy đập upsilon của ngài, nó rỉ nước bọt vào trong miệng tiểu nô. Chủ nhân tốt tương đương tiểu nô thích ăn nước bọt của ngài tương đương hãy dùng cô y thịt lớn của ngài chê miệng của tiểu nô đi tương đương tương đương, chương 69, tất cả đều thưởng cho em.